Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 478, vẫn thua. Đau nhức, cơ hồ không thể chịu đựng được cảm giác đau. Đây là trước mắt hắn duy nhất cảm giác. Nếu như không là ở vào chiều sâu hình thức, hắn có thể khẳng định chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị ép buộc ló cao. Không hề nghi ngờ, tựa như là có người bắt lấy tóc của hắn, cười gằn dùng lưỡi dao tước mất da đầu của hắn, đồng thời cầm lấy một thanh cái cưa, chuẩn bị cưa mở đầu của hắn ở đâu mặt vung lên muối ăn. Tay của hắn đang kịch liệt run rẩy, cái trán gắn đầy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt bất lực, trong đôi mắt là không che giấu được thống khổ, thậm chí chảy ra nước mắt. Thăng không, quét hình thiên thành năng lượng điểm. Dạ sắc không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, lại có lẽ một giây sau liền sẽ sụp đổ. Hắn mỗi một cây thần kinh cảm giác tựa hồ cũng bị phóng đại gấp 10 lần. Gấp 100 lần, vạn lần, mỗi một cây nhỏ bé nhất, yếu ớt đầu dây thần kinh. Đều bị cắm lên một cây kim nhọn. To lớn siêu hợp kim cơ giáp miễn cưỡng thăng không. Vạn hạnh Mega Era năng lực phi hành là 3 đài trong cơ giáp ưu tú nhất. Không cần quá nhiều thao tác cũng có thể sử dụng. Trước mặt hắn hình chiếu xuất hiện một chương không gian 3 chiều mô hình. Đây là thiên thành quét xem mô hình. Nhắc nhở, quét hình thiên thành năng lượng điểm tốn thời gian cần 7 giây. Tại mô hình phía trên, một cái hình tròn luân bàn hiển hiện, một cây kim đồng hồ dạng đồ vật tại luân bàn bên trong xoáy dạo qua một vòng. Cái này biểu thị, thời gian trôi qua 1 giây, đang tại chuyển di NPC cùng im ắng than thở nhà mạo hiểm. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía thiên thành lên không. Kia một đài màu xanh biếc siêu hợp kim cơ giáp, Thương Lãng Chi Thủy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Đây là Dạ Sắc siêu hợp kim cơ giáp. Chẳng lẽ lại thiên thành còn có thể cứu? Không đúng, có gì đó quái lạ. Mộc Lê Hoa nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu kinh dị vô cùng. Lương Ngọc nói hắn tại góc đường bên trong quán cà phê. Hắn không tại Dạ Sắc bên người. Cơ giáp này làm sao tới? Siêu hợp kim cơ giáp khóa lại 2 người cũng không phải là cái gì ẩn tàng bí mật. Bọn hắn cũng biết siêu hợp kim cơ giáp cần 2 cá nhân tài năng triệu hoán. Có thể là vừa vặn Dạ Sắc phía sau máy móc thần hoàn cùng quang mang. Hoàn toàn chính xác biểu lộ hắn chính là một người triệu hoán cơ giáp. Cái này sao có thể? Kim đồng hồ lại một lần xoáy dạo qua một vòng. Thời gian còn lại 5 giây. Cái này sao có thể làm đến? Ta không ở bên cạnh hắn. Hắn thế mà đã đến cưỡng ép sử dụng siêu hợp kim cơ giáp tình huống. Tần Chi Lương Ngọc đội mưa, thất kinh đạp trên nước đọng, hướng cơ giáp phương hướng thuấn di chạy. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy mình vừa rồi nhất thời không lý trí nhỏ tí tức giận, giống như tạo thành đáng sợ hậu quả. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi đừng ra sự tình. Van cầu ngươi đừng ra sự tình. Nước mưa xen lẫn nước mắt, vô tình từ gò má nàng lên xẹt qua, lại rơi xuống đến chân dưới nước đọng bên trong, hỗn tạp cùng một chỗ. 7 giây thật rất ngắn, một lần mặc quần áo đi giày, một chén trà xanh cà phê, một trận nhanh bữa cơm bình dân, liền từ những quá trình này chung trôi đi vô số 7 giây. Nhưng 7 giây lại tốt mọc tốt dài. Nó là 100 mét tốc độ ghi chép hơn phân nửa. Là sinh cùng tử trong lúc đó không cách nào vượt qua hồng câu. Thậm chí còn là một đầu trí nhớ của cá. Mặc dù cái sau là giả, tại ngắn ngủi 7 giây radar quét hình trong lúc đó, Dạ Sắc toàn thân giống như từ phòng tắm hơi bên trong mới ra đến. Sắc mặt đỏ bừng, toàn thân là mồ hôi. Tại thiên thành hình 3 chiều 3D bên trong, đột nhiên sáng lên 3 cái lóng lánh điểm đỏ, trong đó hai cái điểm đỏ tại hình 3 chiều 3D lên không không ngừng di động va chạm. Là Roland cùng Franca, mà cái thứ ba điểm đỏ vị trí. Khoảng cách Megaera cơ giáp vị trí có 300 mét, nơi đó là thiên thành gác chuông. Còn tốt, không tính xa, Dạ Sắc mở to hai mắt nhìn, miễn cưỡng lái cơ giáp bay hướng ba ngoài trăm thước gác chuông. Thiên ảnh liền giấu ở gác chuông nội bộ, khóa chặt gác chuông ngọn tháp, công kích, tiếp xuống chỉ cần nổ nát ngọn tháp, bức bách thiên ảnh hiện thân. Nhiệm vụ coi như hoàn thành, hắn liền thắng. Megaera vai sáng lên một chỗ hỏa pháo, trong nháy mắt hoàn thành tích xúc năng lượng đồng thời xạ kích. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh chính xác trúng đích gác chuông, nổ ra ánh lửa chói mắt. Gác chuông bị quang cầu chặn ngang cắt đứt, sụp đổ rơi vào rơi đập tại trong nước bùn. Nhưng là nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, bởi vì thiên ảnh chạy trốn với lại tốc độ cực nhanh. Cái này vốn là một trận chơi trốn tìm trò chơi, đóng vai quỷ Dạ Sắc không chỉ cần phải tìm tới thiên ảnh vị trí, còn nên biết được thiên ảnh biến là cái gì. Hiện tại hắn cầm tới chính xác vị trí, còn lại cần bức bách thiên ảnh hiện thân mới được. Salono nói qua, thiên ảnh lực lượng hội theo biến hóa của nàng mục tiêu mà bị tới trình độ nhất định hạn chế. Tại không thay đổi ra bản thể tình huống dưới, thiên ảnh cũng chỉ có thể trốn. Thực tế lên thiên ảnh trước mắt cũng có chút khổ không thể tả. Bởi vì Dạ Sắc đang đánh cược trong cuộc chơi một cái văn tự trò chơi. Điều kiện của hắn là 7 giờ 30 điểm trước đó tìm tới hắn bản thể. Trong lúc đó hắn có thể tùy ý biến hóa vị trí, biến hóa ngoại hình, căn cứ vào tìm tới bản thể chẳng khác nào cược cục thắng lợi điều kiện. Hắn căn bản cũng không dám sử dụng chính mình bản thể trạng thái. Trong dự liệu hắn bản thể chỉ cần bị nhìn thấy liền sẽ phán định là thua. Mà biến ảo lời nói Dạ Sắc còn cần phân biệt hắn hiện tại là ai. Cho nên bởi vì quy tắc hạn chế, thực lực của nàng đang thay đổi dưới bị trên phạm vi lớn áp chế. Không có cách nào đối kháng bán thần đệ tam đẳng siêu hợp kim cơ giáp. Rốt cuộc tìm được thiên ảnh vị trí, Dạ Sắc miễn cưỡng lên tinh thần, dùng sức chớp chớp có chút mờ hai mắt, đi theo thiên ảnh không ngừng di động, không ngừng công kích, khổng lồ khung máy giống một cái gần đất xa trời lão nhân. Đi lại tập tễnh, lung lay sắp đổ, nếu như là hoàn toàn trạng thái siêu hợp kim cơ giáp. Bắt thiên ảnh đơn giản không nên quá đơn giản. Tại lại một lần công kích mất sắc về sau, trong đầu của hắn phảng phất bị người tiến vào nắm đấm, đồng thời quấy vỡ vụn không chịu nổi. Hắn cuối cùng vẫn là không có bộc phát ra thành đấu sĩ tiểu vũ trụ bất tỉnh quá khứ. Đây không phải nói khẽ cắn môi liền có thể gắng gượng qua đi đau nhức. Hắn cũng chỉ là người mà thôi. Megaera cơ giáp nửa không rơi xuống, bất lực quỳ rạp xuống thiên thành trung ương quảng trường bên trên. Cơ giáp cánh tay phải dùng răng hướng về phía trước muốn chạm đến thứ gì. Nhưng này kim loại tạo thành đầu ngón tay đã không có dù là một tia dư thừa lực lượng. Cuối cùng vẫn nghiêng lấy đình chỉ bất động, máy móc đầu ngón tay trong khoảng cách quảng trường đầm nước. Chỉ có không đến 20 điểm khoảng cách, mưa to mưa lớn, siêu hợp kim cơ giáp đã mất đi tất cả quang mang. Tựa như một đống sắt vụn đắp lên mà thành, nhận lấy mưa to tẩy lễ. Trong đầm nước một cục đá vặn vẹo, chậm rãi biến hóa ra thiên ảnh thường dùng hình tượng. Một vị yêu nhã váy đen nữ tử, nước mưa tại đỉnh đầu nàng tự động tiêu tán, nhưng khóe miệng của nàng lộ ra thỏa mãn ý cười. Ta kém một chút liền thua a, nho nhỏ địa tinh tộc lại có loại này kỳ diệu đồ vật. Bình thường trong thân thể có kiêu ngạo đại trí tuệ, bọn hắn cùng khác một cái thế giới nhân tộc, có rất nhiều chỗ tương tự. Thiên ảnh ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn chậm rãi xuyên thấu siêu hợp kim cơ giáp sắc ngoài. tiến vào bên trong cơ giáp bộ nhìn chăm chú lên đã tiến vào trạng thái ngủ dạ sắc. Hắn có thể xác định dạ sắc đã ngủ, mà khoảng cách 7 giờ 30 điểm kết thúc thời gian. Vẹn vẹn còn có 10 phút đồng hồ. Một cái bởi vì tinh thần thống khổ mà lâm vào ngủ say người. Là tuyệt đối không có khả năng trong vòng 10 phút tỉnh lại. Hắn thắng, mang theo một điểm vận khí nhưng lại xinh đẹp thắng. Tựa như là chiều sâu hình thức. Chẳng phải là nói ta ở chỗ này nếu như giết hắn. Hắn ngón trỏ đột nhiên biến ảo thành một cây. Mũi nhọn, làm sơ do dự liền đem mũi nhọn tới gần dạ sắc mi tâm. Một giây sau liền sẽ trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Phụ ảnh sát, một vòng ánh sáng xẹt qua thiên ảnh cái cổ, mang theo một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết thương. Thoáng qua tức thì, buông hắn ra, Tần Chi Lương Ngọc nắm chặt chùy thủ, nhìn chòng chọc vào váy đen nữ tử. Hắn đồng thời không biết nữ tử liền là thiên ảnh, chỉ biết người này muốn đối dạ sắc bất lợi. Thiên ảnh sờ lên vết thương cười khẽ. Ha ha, ta có chút nghi hoặc. Vừa rồi ngươi ở đâu đây? Thứ này triệu hoán, giống như cần hai người a. Ta, Tần Chi Lương Ngọc cắn răng, lại chỉ có thể ảm đạm cúi đầu. Hắn nói không ra lời. Nha, lại tới một đám người. Thiên ảnh tay không bạo lực mở ra siêu hợp kim sắc ngoài. Dùng một cái yêu nhã tư thế ngồi lơ lửng giữa không trung. Khinh bỉ ra mặt, còn có 9 phút, nếu như các ngươi có thể tỉnh lại hắn. Chính là ta thua, muốn thử một chút a. Mạc Vũ Nhiễm Thuấn Di đi lên, một lát sau khẽ lắc đầu. Ngủ cực kỳ chết, gọi không dậy, ta phải hướng các ngươi phổ cập khoa học một chút đồ vật. Chiều sâu hình thức tử vong tương đương tinh thần chôn vùi. Nói cách khác, người này mệnh trong tay ta. Thiên ảnh vỗ tay phát ra tiếng. Một cây màu đen mũi nhọn tại dạ sắc mi tâm bên ngoài 20 phân đà hình thành. Lấy một loại cố định tốc độ xoay chậm chậm tiến lên. Có không người nào nguyện ý cầm mạng của mình. Đổi mệnh của hắn đây. Thanh âm của nàng không lớn. Mang theo một chút trêu chọc cùng đùa cợt. Lại làm cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương mấy người nhất thời thất kinh. Trong lúc nhất thời thế mà hôn mê rồi, không có phản ứng kịp. Ta đến. Mạc Vũ Nhiễm sau khi lấy lại tinh thần sững sờ, sau đó đột nhiên quay người nhìn về phía Tần Chi Lương Ngọc, đầy mắt không thể tin. Câu trả lời của nàng vô cùng quả quyết, không chút do dự, phảng phất nói mình ăn một cái quả táo. Ngữ tức giận bình tĩnh như chết nước. Nhưng ngươi như nào cam đoan ngươi thành tín? Còn có như nào để cho ta cũng tiến vào chiều sâu hình thức? Tần Chi Lương Ngọc chậm rãi ngẩng đầu. Kia một đôi lúc đầu linh động con mắt, bây giờ lại chết lặng không ánh sáng. Ngươi chỉ có tin tưởng ta. Về phần chiều sâu hình thức, hôn hắn là đủ rồi. Hắn trực tiếp quay người, tiện tay thoái thác kia một cây chí mạng mũi nhọn, bưng lấy dạ sắc mặt cẩn thận đánh giá một lần, đáy mắt toát ra nồng đậm tiếc nuối. Nếu như lúc ấy chờ lâu một phút đồng hồ nghe ngươi giải thích, liền tốt, thật xin lỗi. Mang theo hai hàng nước mắt, hắn vung lên bên tai một sợi tóc, hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng dựa vào quá khứ. Lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng hôn. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình trì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mưa bên ngoài tơ rơi xuống. Có thể nghe được chính mình cùng dạ sắc tiếng tim đập. Cũng cảm nhận được một cỗ đến từ thiên ảnh lạnh lẽo sát ý. Thiên ảnh thật đem mục tiêu đặt ở hắn thân bên trên. Hắn thủ hẹn, đốt tương đương tai của nàng bên cạnh đột nhiên vang lên thanh thúy đến cực điểm thanh âm. Đây là kim loại va chạm đặc hữu thanh âm, mà tại Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lại có một tấm màu đen quyển trục, ngăn tại thiên ảnh mũi nhọn trước mặt. Thiên ảnh chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại trong hai tròng mắt lóe lên kỳ dị ánh sáng. Hắn đột nhiên đứng dậy kinh hỉ nói. Quả nhiên không sai, Dốc người đã sớm đoán được. Hắn một phát bắt được bốn khỏa bốc lên ra nguyên chi thạch. Sau đó lược làm do dự đem huyền mất đi trở về. Ngoác nói, đánh cược là ta thắng. Nói cho dạ xác, dùng chiêm tinh thuật tìm tới ta sau liền trả lại hắn. Ta có việc muốn cùng hắn đàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.